Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Bạch Cốt Tâm. Mặt trời có chút lớn, liền thổi qua phong, đều trở nên khá nóng mặt. Đàm Mạch dùng tay lau lau cái trán mồ hôi. Cái này mồ hôi như hạt đậu bình thường lăn xuống đến. Không đầy một lát liền áp sập lông mày. Lúc này hắn đã toàn thân ướt đẫm, cả người cùng bị từ trong sông vớt lên đến. Một thân tăng y tản ra nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Mồ hôi ẩm ướt bị phơi khô, sau đó lại bị mồ hôi ướt đẫm. Như thế lặp đi lặp lại, khó chịu vô cùng. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi hơi nhớ nhung tại chùa Liên Hoa phía dưới cái kia động đá vôi bên. Trong thời gian, cứ việc bất tỉnh mấy ngày, nhưng cái chỗ kia lạnh siêu siêu, gọi người rất là dễ chịu. Nếu như không có ác quỷ tiềm ẩn ở trong đó, có lẽ là một cái không tệ nghỉ mát thánh địa. Ngày đó tại động rộng rãi tao ngộ, Đàm Mạch sau khi ra ngoài chưa từng đề cập qua một chữ. Bởi vì hắn thấy, Liên Hoa Đại Sư tất nhiên an bài hắn đi vào. Như vậy động đá vôi bên trong tình huống, Liên Hoa Đại Sư hẳn là hết sức rõ ràng. Đã như vậy liền giữ yên lặng liền tốt. Nhiều lời nhiều sai, ít tới không sai, hắn cũng không muốn họa từ miệng mà ra. Huống hồ toàn bộ chùa Liên Hoa không quá giống là cái gì chính phái. Người này tạo linh căn thủ đoạn, đi là bàng môn tà đạo, cũng đúng là bình thường. Như thế suy nghĩ miên man, Đàm Mạch ánh mắt quét về phía bên cạnh thân. Chỗ ấy sóng nước lấp loáng, là một dòng sông, có từng chiếc ô bồng thuyền tại dòng sông bên trong vãng lai xuyên qua. Đem bích thanh mặt nước quấy đến trên dưới chập trùng, thị trấn khu phố là liên tiếp giao thoa xuyên qua La Loan trấn hai đầu dòng sông kiến tạo. Bất quá không phải hình chữ thập, mà là một cái bên trên hình chữ. La Loan trấn nhất có quyền có thế trưởng trấn nhà, ngay tại cái kia thêm ra tới cái kia quét ngang bên trên. Trưởng trấn họ Dư, thị trấn bên trên người đều xưng hắn là Dư lão gia. La Loan trấn từng có lần lượt hai vị Dư lão gia. Vị thứ nhất Dư lão gia là hiện tại vị này Dư lão gia đại ca. Khi còn tại thế, vị kia Dư lão gia ngược lại là làm không được thiếu chuyện tốt. Xử lý trường học miễn phí, tu y quán, đào giếng lấy nước, cho La Loan trấn hai đầu dòng sông xung quanh đều cho dựng lên rào chắn. Miễn cho có say rượu, hoặc là nhà ai tinh nghịch tiểu hài đi trong sông chết đuối. Bất quá vị kia Dư lão gia không thể làm bao lâu liền chết, nghe nói là đi trong sông chết đuối, nhưng La Loan trấn người đều rõ ràng, vị kia Dư lão gia không phải người không biết bơi. Trước kia ra ngoài du học, gặp được hải tặc, trực tiếp nhảy xuống biển bên trong bơi một ngày một đêm trốn về đến. Dạng này người như thế nào lại trượt chân rơi xuống nước chết đuối? Đàm Mạch có thể biết rõ ràng như vậy, là bởi vì tại Đàm gia tiểu sa di trong trí nhớ, cha hắn Đàm Thiếu Hà khả năng liền là trong đó một cái hung thủ. Lúc ấy, tiểu sa di cha hắn Đàm Thiếu Hà dệt vải cửa hàng đem nước thải trực tiếp đổ vào trong trấn đường sông, nhường không ít người uống nước sông sau tiêu chảy, còn ngoài ý muốn hại chết hai cái thân thể kém lão nhân. Vị kia Dư lão gia liền tìm tới cửa, yêu cầu làm tốt Đàm Thiếu Hà đóng cửa. Cũng may mà vị kia Dư lão gia quay đầu liền chết. Đàm Thiếu Hà dệt vải cửa hàng mới có thể tiếp tục mở đi. Khi biết được Dư lão gia chết, Đàm Thiếu Hà tựa hồ là có chút đắc ý quên hình. Ngày trước toàn ra mặt liền cười như điên, nói thẳng, đây thật là báo ứng a. Ngươi muốn làm chuyện tốt danh dương một phương không sao, nhưng ngàn vạn không thể ngăn người khác tài lộ. Đàm Thiếu Hà câu nói này, không thể nghi ngờ cho thấy hắn coi như không phải hại cầm tạm năm vị kia Dư lão gia hung thủ, cũng là người biết chuyện. Hiện tại cái này một vị trưởng trấn Dư lão gia, cùng năm đó vị kia Dư lão gia mặc dù là thân huynh đệ, nhưng toàn trấn người đều biết rõ đôi huynh đệ này hay không hợp nhau. Cơ hồ gặp mặt liền cãi lộn không ngớt, hoàn toàn là vạch mặt, không làm che lấp. Năm đó nghe được đại ca hắn chết, vị này dư lão ra thế nhưng là liền thả một ngày một đêm pháo chúc mừng. Khoa trương vô cùng, hận không thể toàn bộ thế giới người đều biết rõ đại ca hắn chết món này đại hỷ sự. Trụ trì sư huynh, chúng ta đây là muốn đi cái kia dư lão ra nhà sao? Đàm Mạch hỏi, vị kia dư lão ra ngưỡng mộ Phật môn là người chỗ đều biết. Có thể mời động Liên Hoa đại sư, nhường hắn tự mình xuống núi tiến đến. Tại Đàm Mạch muốn đến cũng chỉ có vị kia trưởng trấn dư lão ra. Chính thức bái nhập nội viện về sau, Liên Hoa đại sư liền nhường Đàm Mạch từ đó gọi hắn sư huynh. Hồn nhiên không để ý Đàm Mạch trước mắt niên kỷ, thoạt nhìn chỉ là hắn một cái số lẻ. Dư lão gia cùng bần tăng quan hệ kỳ thật cũng không tốt. Hắn nếu là có thể mời đến bần tăng, như vậy lúc trước cũng không cần ngàn dặm xa xôi đi mời cái kia con lừa chọc tới giảng kinh. Bất quá hắn qua đời đại ca, khi còn sống ngược lại là cùng bần tăng không tệ. Chỉ tiếc, bần tăng từng khuyên qua hắn, nhưng vô dụng, hắn khư khư cố chấp. Cuối cùng kết cục như thế, bần tăng sớm có ngờ tới, cũng không thể tránh được. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mà cái này một lựa chọn, thường thường đều là mỗi người mệnh số. Gián tiếp trả lời Đàm Mạch, Liên Hoa đại sư tựa hồ bị câu lên chuyện cũ hồi ức chi tình, thổn thức cảm khái không thôi. Sau đó chỉ một bên quán trà, nói ra, đi thôi, đi trước uống miệng trà lạnh nghỉ ngơi một chút. Hôm nay quá dày vò người, đi tiếp nữa, người cũng nhịn không được. Nói ra những lời này thời điểm, Liên Hoa đại sư nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt, phi thường tán thưởng. Từ chùa Liên Hoa đi ra, một đường xuống núi đi tới chỗ này, đi ngang qua hơn phân nửa La Loan trấn, Đàm Mạch một cái mệt mỏi chữ cũng không có la không nói. Dù là nóng đến không được, thần tình trên mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Cái này một phần nghị lực cùng sức chịu đựng, nhưng hắn rất là xem trọng Đàm Mạch. Con đường tu hành rất là gian nan. Linh khí nhập thể giống như đao cắt diều đục, người tầm thường, thế nhưng là không chịu nổi. Huống hồ, cái này mấy năm khổ tu, thường thường linh khí tu vi biểu hiện, cùng một cái tu hành mấy tháng không sai biệt lắm, cái này gọi lại càng dễ gọi người chán ngán thất vọng. Đây cũng là vì cái gì có chút cao nhân đệ tử. Một khi xuống núi, liền triệt để từ bỏ tu hành. Một mực truy đuổi vinh hoa phú quý, Đàm Mạch tại Liên Hoa đại sư xem ra, năm gần 8 tuổi, liền có phần này tâm cảnh, tăng thêm cái kia hiếm có, chính là người trong tà đạo cũng không dám bồi dưỡng bạch cốt tâm. Liên Hoa đại sư cảm thấy Đàm Mạch tương lai thành tựu, chí ít sẽ không ở hắn phía dưới, có thể xông phá tầng kia ràng buộc, biến thành lục ngự bên trong người. Bạch cốt tâm, kỳ thật Liên Hoa đại sư đối với hắn mấy cái sư đệ đều không có nói thật. Chính là theo hắn lâu nhất, có thể tính nửa cái nhi tử bạch cốt tử cũng không rõ ràng. Đều là chỉ biết là có thể đề cao tế tự bạch cốt Liên Hoa tỷ lệ thành công. Bất quá, nếu như chỉ là đề cao tế tự bạch cốt Liên Hoa tỷ lệ thành công, liền sẽ không liền những cái kia vô pháp vô thiên, tùy tiếp sở dục người trong tà đạo, cũng không dám bồi dưỡng. Tuyệt tình tuyệt dục, không có người quen, một thân ma cốt, đây mới là bạch cốt tâm hoàn chỉnh thuyết minh. Nếu là có thể tiến thêm một bước, ta chùa Liên Hoa liền làm vinh dự có hy vọng. Giờ khắc này, Liên Hoa đại sư đối với Đàm Mạch hoàn toàn là ký thác kỳ vọng. Bất quá, tại nhường Đàm Mạch trưởng thành trên đường, nhất định phải dùng Phật pháp ngăn chặn bạch cốt tâm mang tới ma tính. Bằng không, bọn hắn chùa Liên Hoa đây là tại dưỡng một đầu nhân ma. Mà cái khác không dám nói, đối với dùng Phật pháp tới áp chế bạch cốt tâm ma tính, Liên Hoa đại sư tự nhận là rất có nắm chắc. Sư phụ hắn sở dĩ dùng đại ma tăng đến xưng hô chính mình, chính là bởi vì sư phụ hắn chính là Bạch Cốt Tâm. Đại ma tăng, đại ma tăng, dùng một cái hài âm làm che giấu, bị Liên Hoa đại sư nhìn xem, Đàm Mạch mặt đơ, đàng hoàng đi vào quán trà. Hôm nay quá nóng, đi tiếp nữa, hắn xác thực muốn nhịn không được, tìm một tấm trống không cái bàn, cho Liên Hoa đại sư đem băng ghế dài bày ngay ngắn, đơn giản lau lau, sau đó hắn mới đi đến một bên khác ngồi xuống. Liên Hoa đại sư nhìn thấy Đàm Mạch một cử động kia, không khỏi giữa lông mày lộ ra ý cười. Hắn sau khi ngồi xuống đối với đi tới người hầu trà nói ra: làm phiền đến một bình các ngươi chiêu bài trà lạnh. Nâng thật dài hồ nước ấm trà, người hầu trà gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra: Liên Hoa đại sư xin chờ một chút, cái này cho ngài dâng trà. Đa tạ. Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực, hẳn là, vội vàng nói xong, người hầu trà liền vội vàng đi hét lớn dâng trà. Chờ trà bên trên về sau, Đàm Mạch uống một hơi cạn sạch, vỗ vỗ cái bụng, cảm thụ được cái kia một cỗ trong nháy mắt xuyên tim. Tựa như là uống một bình đồ uống lạnh, phá lệ thoải mái. Liên Hoa đại sư nhìn thấy Đàm Mạch là nốc ừng ực, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi uống một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, nhìn về phía quán trà bên ngoài. Hôm nay quá nóng, vì lẽ đó quán trà bên ngoài trên đường phố đều không có mấy cái người đi đường. Bất quá lúc này, có mấy cái bổ khoái vội vã đi tới, đang muốn chào hỏi người hầu trà, dâng trà. Trong đó một người vừa quay đầu não nhìn thấy Liên Hoa đại sư, liền vội vàng tiến lên, ôm một cái quyền, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy đại sư. Thế nhưng là vị kia Trương đại nhân mời đại sư đi làm pháp sự. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, Trương đại sư mới đến, lại bị đánh bại, mất địa bàn, muốn tìm bần tăng làm chàng pháp sự, cho hắn đi đi suối quẩy. Tên này bổ khoái nghe vậy, gượng cười, lúc đầu tìm đại sư hỗ trợ, lần này xem ra là không thành. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, bần tăng là trước thời hạn một ngày xuống núi, thời gian rất dư giả. Tên này bổ khoái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng, đã thấy đến Liên Hoa đại sư duỗi ra một cái tay, sau đó ngón trỏ cùng ngón cái đặt chung một chỗ, xoa xoa, nhẹ giọng hỏi: còn có tiền thưởng? Tên này bổ khoái trên mặt cũng không có dị sắc, nghe được Liên Hoa đại sư đặt câu hỏi, liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy duỗi ra một cái tay, thu hồi hai ngón tay, đem ba ngón tay đặt tại trên mặt bàn, phía trên chỉ cấp 50 lượng bạc với tư cách tiền thưởng. Đại sư lòng dạ từ bi, quy vừa cũ, cầm 30 lượng như thế nào? Bổ khoái nhỏ giọng nói: người xuất gia lòng dạ từ bi, nhưng người xuất gia cũng muốn ăn cơm. Vị kia Trương đại nhân đến, thế nhưng là gọi chỗ này bạc không đáng tiền. Đại sư, 35 lượng, không thể lại nhiều. Thí chủ Bồ Tát Tâm Địa, đại sư công đức vô lượng. Đàm Mạch mặt đơ, rót cho mình một ly trà lạnh, tiếp lấy ngẩng đầu lên, ừng ực nghiu ẩm, để cho mình không cần tiếp tục xem cái này hai thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.